Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 449, sắc màu rực rỡ nghênh thánh nữ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh ở đó bình chướng bên trong. Cũng là phát hiện bên ngoài động tĩnh, nhất thời kinh hãi, bạch cốt bút vẽ vung lên, định lao ra bình chướng, ngăn trở quấy giày mẫu thân xuất thế địch tới đánh. Nhưng là, khi hắn phát hiện, kia vốn là nghiêm nghiêm thật thật lôi điện bình chướng, ở đó từng đạo to lớn vô cùng ánh sáng màu vàng đánh bên dưới. Bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, mà lộ ra bên ngoài cảnh tượng lúc. Nhất thời cặp mắt trừng đại đại, thân thể khẽ run, nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Từng vị giống như thiêu đốt đại sơn như vậy thiên giới tử sắc thần tướng. Từng cái thân thể khôi ngô cao lớn, chính đang từng bước một bên đánh, một bên ép tới gần. Mặc dù tiến tới rất chậm, nhưng là bước chân quá lớn, vừa sải bước ra, liền đủ để cho nhân giới tu sĩ. Chạy đã lâu, thiên giới tử sắc thần tướng dốc hết toàn lực. Đây là muốn đem ta hoàn toàn diệt xuống nha. Trong cao không, Đông Phương Nhược Linh thanh âm thê lương thêm oán hận. Chậm rãi tại thiên bên trên dưới đất vang dội lên. Vì ngày này, nàng ước chừng chủ tính 8 năm có dư. Ở nàng bị Nam Cung Quan Tú dẫn người trấn áp đến trong địa lao trong nháy mắt. Nàng liền trực tiếp làm cho mình một tia nguyên thần, mang theo họa đạo tới Bảo Linh Phật Bảo Nghiên Mực cùng nghịch thương thiên bút vẽ. Lặng lẽ chạy trốn, mà A Linh, ở nàng cùng thiên giới thần chi đấu giả quyết chiến một ngày kia trở đi. Nàng vậy lấy nhưng đưa nàng an bài ở hồ này tâm đảo. Nàng biết, vạn nhất tự thân có cái gì bất chắc, bị thiên giới trấn áp. Duy nhất có thể cùng mình câu thông, thương lượng sách lược ứng đối, chỉ có A Linh, cũng chỉ có nàng, là có thể dựa nữa. Bởi vì, nàng là vốn là chính mình một phần thân thể, nàng cởi nàng, liền cùng hiểu chính mình như thế, mà chính mình trong tã lót hai tử, là nàng lo lắng nhất, cũng là nàng cấp thiết muốn xuất thế nguyên nhân, nàng không hy vọng, chính mình hài tử. Lưng đeo bởi vì nàng nguyên nhân, mà đưa tới một hệ liệt hãm hại, diễu cợt, thế nhân miệt thị, thiên giới trấn áp vân vân. Nàng lại muốn lần hạ xuống thế gian, lấy chính mình họa đạo lực, đánh vỡ tội châu nhân dân bị dẫm đạp, bị khi dễ, trọn đời thoát thân không được hiện trạng, là tam giới gặp bất công mọi người, còn một cái sáng sủa càn khôn. Thật vất vả hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, chỉ lát nữa là phải dưới đất chui lên, lại chẳng biết tại sao, thiên giới lại biết được nàng muốn xuất thế tin tức, còn phái tới nhiều như vậy cảnh giới kinh khủng tử sắc thần tướng. Cái này làm cho trong lòng nàng cũng là không khỏi trầm xuống. Làm sao bây giờ, nhìn kia lôi điện bình chướng ở đó từng đạo to lớn ánh sáng màu vàng đánh bên dưới. Trở nên càng lúc càng trong suốt, trong lòng Đông Phương Nhược Linh sóng mãnh liệt, nàng đang suy nghĩ tiếp theo biện pháp. A Linh trong tay bút vẽ phác họa bộc phát thật nhanh. Kia trong cao không cửu cấp bảo tháp, cũng là ở đó núi đồi, con sông, cây xanh, hoa điểu đến khi họa quyển ánh chiếu bên dưới, dần dần trở nên mơ hồ, do cửu cấp biến thành bát cấp, thất cấp, lục cấp. Nhưng là, nàng ta trong suốt thanh tú đẹp đẽ trong hai mắt, cũng là hiện ra vẻ lo lắng, trong lòng cũng là đang nghĩ, tiếp đó, làm sao bây giờ, mà nữ đừng càn rỡ, vội vàng ngoan ngoãn đền tội, nếu không, cho người thần hình câu diệt, theo kia từng đạo ánh sáng màu vàng đánh, kia vốn là bền chắc không thể gãy lôi điện bình chướng, đã trong suốt đến cực hạn. Toàn bộ lồng bảo hộ, bắt đầu run rẩy kịch liệt, một đạo hét lớn tiếng, như hoàng trung đại lữ, vang dội trên trời dưới đất, uy nghiêm mà cuồng vọng, Mặc dù Tiểu Tuệ Minh ở hơn một năm nay đến, cũng là trải qua tất cả lớn nhỏ vô số chiến đấu. Nhưng là, chưa từng thấy qua như thế tình cảnh. Hắn nhìn kia bình chướng bên ngoài, như thủy triều vọt tới tử sắc thần tướng. Còn có những thứ kia sáng lên tranh lượng thần khí. Trong lòng rất là rối loạn. Hắn biết, mặc dù đang nhân giới trong đại lục, hắn đã là đỉnh phong nhân vật, không thể vượt qua tồn tại. Nhưng là, hết thảy các thứ này, đặt ở này từng cái có thể so với nhân giới thiên thần cảnh thiên giới tử sắc trước mặt thần tướng. Cũng rất là không đáng chú ý. Đừng nói này u rộng lớn mấy trăm thần tướng, chính là tới một người trong đó. Hắn lấy bây giờ cảnh giới cùng công pháp tu luyện, đối phó cũng là rất khó khăn. Làm sao bây giờ? Trong lòng hắn rất là sợ hãi. Hắn biết, nếu như bây giờ không nghĩ biện pháp, một khi bình phong này tan vỡ, bọn họ một cái cũng sống không được. Kỳ, bỗng nhiên, một đạo bóng trắng, ở bình chướng bên trong đầm nước, nhảy lên một cái. Sau đó mở ra kia lông xù chín cái thật dài hồ ly đuôi, giống như tọa ở trên bồ đoàn một dạng trực tiếp ngồi ở trên mặt nước, hướng ba người thét chói tai. Ô, tiểu bất điểm, A Linh đầu tiên cảnh giác, nàng nhìn một cái từ cái này dưới nước nhô ra chính mình thu dưỡng bạch hồ tiểu bất điểm, không khỏi kinh nghi lên tiếng, nhưng là, trong tay nàng bút vẽ vẫn hoạt động thật nhanh. Không chút nào nhận được những ảnh hưởng khác, ở nàng tiếp tục nhanh chóng phác họa bên dưới, từng cái thác nước, dòng suối, ốc thảo vân vân, ở đó trên bầu trời, dần dần hiện ra, kia cửu cấp bảo tháp, bây giờ chỉ còn lại một tầng cuối cùng rồi, kỳ chít chít, kia bạch hồ thấy mọi người không để ý nó, trong lòng cũng là cuống cuồng, vội vàng lần nữa thét to, cái gì? Dưới nước có đường có thể chạy trốn. Bỗng nhiên, A Linh kinh hãi, không khỏi dừng lại một chút, nhìn trong nước tiểu bất điểm, kinh ngạc lớn tiếng hỏi, rắc rắc, bất quá, ngay tại nàng kinh nghi dừng lại trong nháy mắt, kia cự đại thiên địa lôi điện bình chướng, ở đó từng đạo ánh sáng màu vàng đánh bên dưới, lại trực tiếp rắc rắc một tiếng, hở ra một đạo to lớn lỗ. Phảng phất một cái chớp mắt sau đó, liền muốn trực tiếp giải tán đi. Tiểu thiếu chủ, ta người đồng tâm hiệp lực, lấy tốc độ nhanh nhất, giúp thánh nữ xuất thế. Sau đó chúng ta từ đáy nước bỏ chạy. A Linh thân thể mềm mại run lên, cũng là lập tức phản ứng lại, không để ý tới rất nhiều. Vội vàng kêu một bên trong tay bạch cốt bút vẽ Tiểu Tuệ Minh. Được. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là không trì hoãn nữa, trước hắn là sợ giúp qua loa, bây giờ A Linh nếu để cho hắn xuất thủ, nói rõ nàng đối với mình họa đạo tu luyện, hay lại là trong lòng có nắm chặt, cho nên Tiểu Tuệ Minh không có bất kỳ băn khoăn, quanh người hắn linh khí điên cuồng dũng động, nhảy lên một cái, bạch cốt bút vẽ trên, thất sắc quang mang dũng động. Trăm hoa đua nở, sơn hoa anh đào, bách hợp, xương bồ, cây bông gạo, hoa cúc non, hoa lài, mật ngu rốt hoa, hoa hồ điệp, phong tín tử, tử mân côi vân vân. Ở kia trong hư không, thứ tự hé nở, muôn hoa đua thắm khoe hồng, hướng kia mẫu thân chỗ một tầng cuối cùng bảo tháp cấp tốc dũng động đi. Hắn trực tiếp ngưng tụ toàn bộ linh khí. Thả ra chính mình quen thuộc nhất đan thanh thánh ngâm bách hoa sát. Mặc dù này họa đạo công pháp chỉ là chu tước cấp bậc. Nhưng là, tại hắn sinh diệt công pháp gia trì bên dưới. Kia từng tái đóa hoa. Trên, đã là có sinh diệt hai chữ như ẩn như hiện. Bản thân uy lực, đã đạt tới thanh long cấp bậc. Vù vù, đủ loại màu sắc hình dạng đóa hoa. Bay múa đầy trời. Trực tiếp nhanh chóng bao phủ kia trong cao không, chỉ có một tầng cửu cấp bảo tháp, ở tĩnh lặng trong nháy mắt sau đó, kia đủ loại đóa hoa, cũng là trực tiếp đem kia bảo tháp, hoàn toàn bổ túc đi, một đạo thanh lệ thoát tục, cao quý tao nhã bạch y nữ tử bóng người, ở đó sắc màu rực rỡ bên trong, từ từ hiện ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.